Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 20, kỷ niệm buồn. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật cho nên tụi đó được nghỉ học và quyết định đi chơi cho khuây khỏa. Tất nhiên là không thể thiếu nhân vật mới. Người mà tụi nó ghét cay ghét đắng. Sally, từ sáng sớm cô đã tới. Nhìn ngôi nhà của nó mà cô thấy tủi thân. Jason nhận ra điều đó nên vỗ vai cô mà không hay Minnie đang nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa. Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ. Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ. Mơ chúng ta được gần nhau mãi. Baby please, don't leave me alone, bối rối, Đồng Nhi, oppa, em nghe đây, sao đến giờ anh mới gọi cho em? Nhớ anh ghê à, cô cố tình nói lớn. Vâng, ngày quan trọng của anh mà. Em đương nhiên sẽ tới. Cô cười tươi khi thấy gương mặt đen xì của anh. Tạm biệt anh chụt, cô hôn vào điện thoại. Dương Nguyễn Khánh Chân, anh gàn, sao, cô nhướng mày, em có thể vui vẻ với người đàn ông khác vậy sao? Anh quát, mắc gì anh phải quát lên thế? Nhìn lại mình đi đã. Có ngày anh bị Andrena đuổi ra khỏi nhà đó. Andrena à, mình có chuyện báo cáo với cậu đây. Cô nói ý tứ và nhìn sang Sally rồi chạy lên phòng nó. Bọn hắn ngồi sofa không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tiếc thương cho số phận của Jason. Nó từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt lạnh tanh và ánh nhìn như dao kéo hướng về Jason. Anh dùng mình sợ hãi nhìn nó. Nó cũng nhìn lại và giương cánh tay thon dài chỉ thẳng ra phía cửa làm anh hốt hoảng. Andrena à, mình, sao vậy? Jason đâu có làm gì chứ? Sally biết rõ là do mình nhưng vẫn hỏi. Làm gì thì tự biết. Cho dù anh có là bạn trai em nhưng cũng không bằng mẹ em đâu. Nói đến mẹ, nước mắt Mindy khẽ rơi. Mindy, anh, giờ anh mới biết mình phạm lỗi gì. Thôi, mình đi chơi đi ha. Chuyện này tối giải quyết, nha. Hắn khoác vai nó kéo đi làm Sally buồn bã. Phải đó, Emily và Jenny cũng xuống rồi kìa. Đi thôi, Aubrey nắm tay bạn gái đi. Jenny và Edward cũng đi luôn. Jason bước đến lau nước mắt cho cô rồi dẫn ra xe mặc cho cô vùng vẫy hay cầu véo anh. Nhưng có một vấn đề là, Sally không có xe, mình đi với Harry và Andrena được không? Cô e dè, đi với Jenny và Edward cũng được vậy. Tính làm kỳ đà sao? Emily nhếch mép, mình không có ý đó. Các cậu ghét mình đến vậy sao? Cô nói với hai hàng nước mắt chảy dài. Vì cậu nghĩ, tôi không muốn vì cậu mà tình bạn của chúng tôi tan vỡ thôi. Nó nhún vai rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. Hắn và bọn kia cũng vào xe. Cô không nói gì mà tự nhiên mở cửa xe hắn rồi ngồi vào ghế sau. Trong xe ba người đều im lặng, không ai nói câu nào. Cô thấy không khí ngột ngạt nên dướn người mở một bài nhạc sôi động nhưng liền bị nó tắt. Thấy vậy nên cô lặng lẽ ngồi xuống. Đến biển, tụi nó và bọn hắn vừa bước xuống đã cướp đi biết bao trái tim của những chàng trai cô gái ngây thơ khờ dại. Hôm nay tụi nó ăn mặc rất nhẹ nhàng. Nó chọn áo crop top kim sa của Zoen. Z-Mix chân váy hoa nhí xòe của Red Valentino, Jenny khoe vai với T, sớt cánh rơi rớt vai và quần sót jean. Mindy tinh nghịch với T, sớt tay dài in số mix quần sót denim của Guess. Emily nữ tính khi mix chân váy denim xanh đậm cùng sơ mi trắng. Nó nhanh chóng đi ra và ngồi xuống bãi cát trắng mịn. Hắn cũng tiến đến, ba cặp kia thì chia nhau đi đó. Còn Sally thì không biết, hắn thấy sắc mặt nó không được tốt nên hỏi, cô không vui sao, hắn vuốt tóc nó, nơi này là nơi mà tôi và mẹ thường đến lúc ba vắng nhà. Bà ấy và tôi chơi đùa rất vui, nếu mẹ bận thì tôi đi chơi với mẹ của mấy đứa kia. Nó trầm giọng, hừ, cô lại muốn tôi nghe quá khứ buồn của cô sao, chán lắm, kể chuyện vui ấy, hắn chun mũi nhìn nó. Phì, được thôi, ở đây tôi đã gặp một cậu bé rất đẹp trai. Nó bật cười nói, không nghe nữa, ai mà đẹp hơn tôi chứ. Hắn lên cơn, cậu bé đó tên là, tôi không muốn nghe, hắn bịt tay, Khởi Phong, nó cười danh mãnh nhìn hắn. Tôi á, hắn chỉ vào mình. Hồi nào, nó nhếch mép, không phải thì thôi. Gì, hắn ủ rũ cúi gầm mặt viết gì đó lên cát. Này, nó gọi, im lặng, giận à, nó lấy ngón tay thon dài của mình chạm vào hắn. Im lặng, hứ, làm phách, nó hất mặt, Andrena, hắn khẽ gọi, hử, nó nhướng mày, làm bạn gái tôi nha. Hắn nghiêm túc nhìn nó. Nó đơ người, tròn mắt nhìn hắn, sao vậy, sướng quá hả, hắn nhếch miệng, anh đang tỏ tình đó hả? Nó mở miệng hỏi, u cầm, hắn gật đầu, lý do, nó khoanh tay kiêu ngạo, thích, hắn bình thản, thích là tán mà chán là bỏ chứ gì? Nó cười nhạt, giỏi suy luận nhỉ, hắn kéo nó vào lòng, tức là đúng chứ gì? Đừng hòng tôi đồng ý, nó đánh vào người hắn giận dữ. Là vì tôi thích em. Hắn kiên quyết, hử, nó ngạc nhiên, cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc nhưng rồi vào một ngày đẹp trời. Anh đã choàng tỉnh khỏi cơn mơ đó vì có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy. Người con gái ấy chính là em đó. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói đều đều. Vậy thôi, không hoa, không nhẫn, nó cảm động sắp rớt nước mắt rồi nhưng vẫn ngoan cố. Có anh là đủ, hắn kéo nó lại và trao cho nó một nụ hôn nồng cháy. Đằng xa có 7 con người đang lấp ló nhìn cảnh phim trước mặt nhưng đã bị nó phát hiện và lôi cả đám ra. Hoa, Harry, mày xến ghê nha, Jason chép miệng nhìn hắn, em cũng muốn được như cậu ấy. Lãng mạn quá cơ, Mindy nũng nịu, làm lành rồi à, em thích. Anh hỏi, u cầm, cô gật đầu, được thôi, anh không lãng mạn để có thể làm thơ tặng em. Anh không tài giỏi để có thể vẽ tranh tặng em. Anh không giàu có, xạo, để có thể mua cả vườn hồng tặng em nhưng anh đủ hào phóng để có thể tặng em cả trái tim anh. Đủ dũng cảm để có thể bảo vệ em suốt cuộc đời. Đủ chung thủy chỉ để yêu mình em trong đời. Hãy nhận lấy trái tim anh, hãy để anh làm vệ sĩ của em và hãy để anh yêu em nhé, anh quỳ xuống chân thành nói với cô, hoa, oppa à, sarang he, cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh, em cũng muốn, Emily lay tay Aubrey, em biết không, thực sự tim anh cũng loạn nhịp cả lên khi ngỏ lời yêu em nhưng nụ cười của em đã làm anh thêm tự tin và bình tĩnh hơn. Lúc ấy em thật gần gũi đáng yêu làm sao. Và anh muốn nói rằng I love you. Hít, hít, em cũng yêu anh. Cô cảm động nhào đến ôm anh. FA chán thật, anh tỏ tình với tôi đi. Jenny quay qua Edward mong chờ. Bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó không thể giết chết tình yêu anh dành cho em. Dù có thế nào trái tim anh chỉ mãi mãi trao cho em. Anh yêu em, làm bạn gái anh nha. Anh quỳ xuống cười nói. Và lấy từ đằng sau ra một cánh hoa hồng. Hoa, cảm ơn, cô cười, trong lòng thật mong đó là sự thật. Những lời anh nói là thật, làm bạn gái anh nha. Anh vẫn quỳ, anh, nói thật, cô kinh ngạc, phải, anh chắc chắn, em đương nhiên là đồng ý rồi. Cô e thẹn và nhận một nụ hôn má từ anh. Tụi bay tình từ khi nào thế? Hắn mặt gian hỏi, phải đó, thấy tụi bay ít nói chuyện lắm mà. Aubrey nói, ít gì, người ta chỉ vun đắp vào ban đêm thôi. Nó cười, sao mày biết, Jenny đỏ mặt, Friskies của mày cũng mất rồi chứ gì. Nó huýt cô, hứ, nghĩ giỡn nha, cô đỏ mặt tía tai giận dỗi. Ha ha ha, cả đám bật cười, chúc các cậu hạnh phúc. Sally lên tiếng, cảm ơn cậu, cả bọn đồng thanh, về thôi, nó gọi rồi cùng hắn ra xe. Sally đứng đó. Nước mắt chảy dài, cô phải làm sao đây? Cô thích hắn nhưng nó là chị của cô. Dù nó coi cô là kẻ thù nhưng cô lúc nào cũng yêu thương và tôn trọng nó mà. Cô khẽ lau nước mắt rồi cười. Cô đã có quyết định rồi. Vậy quyết định của Sally là gì? Tình yêu của tụi nó và bọn hắn sẽ mãi mãi bền chặt được chứ? Điều đó phụ thuộc vào tác giả thôi. Mwahahaha, cách chương.